Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2904. Chương 2904: Tra tấn thức tu luyện. Bạch Vũ Triết tạm thời liền ở tại trên truyền tống trận mặt tiến hành chữa thương. Chính hắn cũng biết, loại thương thế này phía dưới, hắn không nên có bất kỳ động tác, tốt nhất ngay cả di động đều không cần. Tình huống trong cơ thể thật sự là giòn thịt đến cực hạn. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết tại Độc Long Tôn Giả cùng Triệu Khâm phụ trợ phía dưới, mỗi ngày đều tại tự cứu, những phương pháp khác tất cả cũng không có sử dụng, cũng có thể mỗi ngày không ngừng căn cứ thương thế của mình đến vận chuyển sinh mệnh chi đạo, khôi phục thân thể của mình tiềm năng. Nửa cái tháng sau đi qua, Bạch Vũ Triết rốt cục cảm giác được tiềm lực của mình không còn thâm hụt. Miễn cưỡng xem như đạt tới bình thường tình huống, mà tính mạng của hắn chi đạo, ở loại tình huống này phía dưới, cũng đang chậm rãi đề thăng. Tại trước đó, hắn liền đã biết, lĩnh hội sinh mệnh chi đạo tuyệt đối là tương đương khổ. Chính mình thụ thương tình huống phía dưới, sẽ lĩnh ngộ càng nhanh, thương thế càng nặng, khả năng đối với lĩnh hội con đường này liền sẽ càng có trợ giúp. Hiện tại tốt, hắn đều bị thương nặng đến sắp chết rồi. Nếu như trước đó không phải La Minh đề nghị, nói không chính xác liền thật tỉnh không đến. Cái này nửa cái tháng sau, Bạch Vũ Triết ngược lại là thật cảm nhận được. Sinh mệnh của mình chi đạo tiến bộ so trước đó đều muốn nhanh. Thân thể tiềm năng phương diện gần như hoàn toàn khôi phục sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu điều trị tự thân thương thế. Cơ thể bên trong quả thực chính là một mảnh thối nát. Hắn loại thương thế này muốn khôi phục lại, dù là dùng chính hắn y thuật còn có sinh mệnh chi đạo, đoán chừng đều được 1-2 năm tả hữu. Thể phách càng mạnh, khi thật sự làm bị thương nội phủ, xương cốt, kinh mạch thời điểm, khôi phục liền sẽ càng phiền phức. Hơn một tháng trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết rốt cục rời đi truyền tống trận này. Tại hai vị thê tử nâng phía dưới, trở lại chỗ ở của mình, không cần tiếp tục ở tại chỗ nào màn trời chiếu đất. Hắn hiện tại còn lại chính là chữa thương, cũng không cần Độc Long Tôn Giả cùng Triệu Khâm phụ trợ. Dựa vào chính hắn là được. Thời gian trôi qua, tại Bạch Vũ Triết chữa thương quá trình bên trong, mấy vị cường giả cũng thường xuyên sẽ đến thăm viếng một chút. Tại xác định Bạch Vũ Triết không có nguy hiểm tính mạng sau đó, hắn trọng thương tin tức cũng đã truyền ra, bao quát hắn khoảng thời gian này trên Mê Xuyên đại lục chiến tích, cũng đồng dạng truyền vào cái này mấy chục vạn võ giả trong tai. Đánh giết Hoàng Phủ Diễm tên phản đồ này, lại giết Huyền Thiên Cung tứ đại hộ pháp một trong Thân Đồ Liệt Thiên, Thân Đệ Đệ Thân Đồ Liệt Vân, cuối cùng truy hai đại cường giả trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, thành công chém giết Lăng Vân Điện điện chủ Mộc Thần Giật. Còn có Bạch Vũ Triết tại thất đại cường giả vây công phía dưới giết ra khỏi trùng vây vân vân. Tại mấy chục vạn võ giả bên trong lưu truyền rộng rãi, đều đã bị tập kết từng cái truyền kỳ cố sự, để người nghe hoài không chán. Rất nhiều đám võ giả đều đem cái này xem như tự mình tu luyện động lực. Sau khi nghe nhiệt huyết sôi trào, nửa năm sau, Bạch Vũ Triết rời đi chỗ ở của mình, tiến về thời gian đại trận bên trong. Dù sao đều là chữa thương, cũng không cần người khác phụ trợ. Tại thời gian trong trận pháp tiết kiệm một ít thời gian càng tốt hơn. Kỳ thật về sau, Bạch Vũ Triết thậm chí không nóng nảy lấy đi khôi phục tự thân thương thế. Bởi vì có nặng nề thương thế tại, hắn lĩnh hội sinh mệnh chi đạo càng nhanh, hắn có thể lợi dụng thương thế đến lĩnh hội sinh mệnh chi đạo, nhưng lại không cho trị liệu. Quả thực chính là đang không ngừng tra tấn chính mình. Đi qua chuyện lần này sau đó, Bạch Vũ Triết khắc sâu nhận thức đến chính mình cùng Thân Đồ Liệt Thiên ở giữa chênh lệch. Hắn có thể làm được Hỏa Phượng Tiên Tử đều làm không được sự tình. đứng vững thất đại cường giả vây công thời gian dài như vậy. Nhưng cái này cũng không hề là tu vi của hắn thật đã mạnh như vậy, mà là các loại điều kiện tạo thành, như thật luận tự thân tu vi cùng tích lũy. Bạch Vũ Triết ngay cả Nhạc Kiếm Hiên cũng còn so ra kém. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN